Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 13. Tiểu thư X đại lão 12 miêu mi chân châu 1500 thêm càng túc yểu tỉnh thời điểm. Trong phòng không có một bóng người, nàng cúi đầu nhìn trên người. Áo ngủ quy quy củ củ mặc ở trên người nàng. Nếu không phải bắp đùi nhức mỏi, nàng còn tưởng rằng đêm qua bất quá là một giấc mộng. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị mở ra. Thiển Lộ bưng bồn thủy đi đến. Tiểu thư, ngài thức dậy thật sớm. Ân, khụ khụ, vừa mới tỉnh, cổ họng phát khô đến lợi hại. Uống xong, Thiển Lộ đưa qua trà nóng. Túc yểu mới thoải mái chút, Thiển Lộ xoay người đem túc yểu treo quần áo gỡ xuống. Đang muốn vì nàng mặc vào, lại nghi hoặc mà nói thầm vài câu. Đêm qua là có con muỗi sao? Này chỗ ngồi quả nhiên dùng hương đều đỉnh bất quá chúng nó. Trong chốc lát nô tỳ đi xuống tìm chút thuốc mỡ tới cấp tiểu thư lau lau đi. Cái gì? Tiểu thư trên cổ có mấy chỗ bao lì xì bao đâu? Không ngứa sao? Ngứa nhưng đừng cào. Đến lúc đó lại cào phá. Túc yểu lúc này mới phản ứng lại đây. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Nàng trong lòng rõ ràng. Kia vệt đỏ căn bản không trách sơn gian con muỗi. Đến quái đông thanh, nàng dịch dịch cổ áo. Nói, cũng hảo, ngươi đi cho ta tìm. Ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn một cái tinh xảo bình sứ đứng ở đầu giường. Không cần, quá hai ngày liền tiêu đi xuống, rửa mặt. Cả người đều thanh tỉnh không ít. Đãi Thiển Lộ đi ra ngoài đổ nước khi, Túc yểu cầm lấy kia bình sứ. Lấy quá nút lọ nghe mùi vị. Quả nhiên là đêm qua đông thanh cho nàng thượng dược khí vị, dịch tới gương đồng. Túc yểu đối với trong gương người trên cổ vệt đỏ liền thượng khởi thuốc mỡ lạnh căm căm. Còn hỗn như là hoa quế hương khí, bôi lên đi thực thoải mái. Túc yểu nhịn không được lại nhiều lau một ít, nghe được môn chỗ đó lại truyền đến động tĩnh. Túc yểu tưởng Thiển Lộ đã trở lại, cũng không quay đầu lại. Chỉ là dược thượng đến một nửa liền đốn động tác, là đông thanh, thuốc mỡ hương vị áp xuống đông. Thanh trên người mộc chất hương. Khó trách nàng không đoán được là hắn, Túc yểu lúc này thấy đông thanh. Ngược lại đỏ bừng mặt, nàng đem tầm mắt từ đông thanh trên người rời đi. Chuyên tâm mà lau thuốc mỡ. Chỉ có khẽ run ngón tay ở nói cho đông thanh nàng lúc này thực khẩn trương, đông thanh cười khẽ thanh. Hắn vài bước đi đến Túc yểu phía sau. Nhìn phía trong gương nàng, niên niên chính là nhiệt. Mặt như vậy hồng, rốt cuộc sát xong dược. Túc yểu giơ tay nhấc chân gian đều là nồng đậm hoa quế hương. Nàng nghiêng đầu bực đông thanh liếc mắt một cái. Người mới mặt đỏ, đông thanh đuôi lông mày điếu khởi. Niên niên nói ta mặt đỏ. Đó chính là đi, này cấp không nguyên tắc. Túc yểu lộn ngược lòng không ít, đông thanh cúi xuống thân mình lấy mặt dán lên Túc yểu khuôn mặt. Hắn nói, ta cấp niên niên miêu mi đi, trong gương Túc yểu cười đến dịu dàng. Hảo nha, hai người đều ăn ý mà không nhắc lại tối hôm qua kia kẻ xấu sự. Chỉ còn một trận dòng nước ấm tại đây hơi lạnh trong không khí phù du. Còn có hoa quế hương, ngoài cửa Thiển Lộ bị lãnh không khí đâm vào rụt rụt thân mình. Nàng nghe không được nhà mình tiểu thư cùng đông thanh thiếu gia nói gì đó. Cũng thấy không bọn họ làm cái gì. Chỉ biết trong lòng đặc biệt vui vẻ, ở trong mắt nàng. Túc yểu cùng đông thanh nhất xứng, mà ôm kiếm dựa vào thụ côn thượng hùng nâu nhìn đến Thiển Lộ bị. Lãnh đến thẳng dậm chân khi, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hùng nâu thầm nghĩ. Nhà đầu này dại dột thực, sao thẳng đến rời đi Linh Vân chùa trở về phủ thừa tướng. Túc yểu cũng chưa gặp phải Tần Hạo cùng Tần Càng, rồi sau đó nghe xong Trương Vận Tâm lời nói mới. Biết được. Nguyên lai là Tần Càng đột nhiên suốt đêm rời đi Linh Vân chùa. Tần Hạo không lại lâu đãi. Cũng liền đi theo đi rồi, đến nỗi Trương Vận Tâm như thế nào biết được. Túc yểu không cũng rõ ràng. Nhưng cũng đoán 8-9 phần 10, đánh giá là ở chùa miếu Trung Hòa Tần Hạo tương ngộ, nhật tử nhàn. Mấy ngày, Túc yểu thân mình cũng hảo đến không sai biệt lắm. Đi đường không còn có xé rách cảm giác đau đớn, cũng quái nàng kiều nộn. Đông thanh như vậy ẩn nhẫn, vẫn là điều dưỡng nhiều thế này thời gian, bất quá gần nhất cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Ngay cả Túc Yểu cái này không để ý đến chuyện bên ngoài khuê phòng nữ tử đều nghe được chút tiếng. Gió tứ hoàng tử Tần Càng mất tích, còn cùng Mạc Ưu Các có quan hệ, hoàng tử mất tích vốn là đại sự. Nhưng một liên lụy đến Mạc Ưu Các, phía trên đó là tưởng quản cũng không biết nên như thế nào xuống tay, Mạc Ưu Các là trên giang hồ. Một sát thủ tổ chức, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần là kéo bọn họ giết người, liền không có sát không thành, đương nhiên. Chào giá cũng đủ cao, Túc Thừa đã nhiều ngày cũng là mặt ủ mày ê. Túc Yểu cho hắn đưa hàng hỏa đậu xanh canh khi còn nghe hắn oán giận một miệng. Thánh thượng tính toán bỏ quên tứ hoàng tử, nhưng bỏ liền bỏ, cấp bổn tướng gây áp lực tính cái gì? Cha ngươi đều một đống tuổi còn phải làm lụng vất vả giải quyết tốt hậu quả. Túc Yểu cũng thói quen Túc Thừa phong cách. Nàng rời khỏi thư phòng sau trở lại chính mình sân. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chuyện này ly nàng rất gần, mà làm gì gần. Nàng lại nói không rõ. Đông Thanh ở đi tìm Túc Yểu phía trước bởi vì bỗng nhiên xuất hiện Hùng Nâu dừng bước, làm sao vậy? Các chủ, Tần Càng người này không trải qua ma. Lúc này đã là hơi thở thoi thóp. Nếu không, giết chết tính, Đông Thanh liếc hắn liếc mắt một cái. Thanh âm lãnh ngạnh, không, lại ở lâu mấy ngày, nói xong. Đông Thanh rời đi, Hùng Nâu lại nghẹn một phía sau lưng mồ hôi lạnh, hắn các chủ thật là cái đáng sợ người. Thật sự là ai đắc tội ai xui xẻo, Tần Càng hai chân đã bị băm. Nếu lại lưu mấy ngày, kia bắt tay cũng tá lợi hại. Hùng Nâu nghĩ như vậy, trung thu vui sướng Nga up protein a còng wikidic. Hết chương.